Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1233, eo biến lớn. Đạm Đài U gặp hắn vẫn là không nói một lời. Trong lòng nộ hỏa càng tăng lên, đều đã đến một bước này, còn không nói thật à? Nàng lạnh nhạt nói, Vân Hoàng, ngươi chẳng lẽ thích ta đi? Nếu như ngươi thật sự cho rằng một mực quấn lấy ta, ta liền sẽ đối ngươi có cảm giác, vậy ngươi liền 10 phần sai. Tu vi của ngươi thủ đoạn đều rất mạnh, đặt ở thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong, có thể xưng người nổi bật. Những cái kia nữ tu trông thấy ngươi đều sẽ si mê, nhưng ta đối với ngươi rất phản cảm, một điểm vui vẻ đều không có. Ngươi càng là quấn lấy ta, ta sẽ chỉ càng chán ghét ngươi, phí hết tâm tư để ta đối với ngươi có hảo cảm. Xem ra mục đích của ngươi không chỉ là Phục Hy chân giải. Nói đi, ngươi còn muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể lấy ra, đều có thể cho ngươi. Nàng cũng không có nói nhảm. Đối Vân Hoàng nàng xác thực không có cái gì cảm giác. Dù là trên đời này tất cả nữ nhân đều chung tình Vân Hoàng, nhưng Đạm Đài U lại không có cảm giác chút nào. Trước mấy ngày nói nàng cái gì cũng không sánh nổi, hiện tại lại tới dây dưa. Này bệnh rất nghiêm trọng. Vân Hoàng đưa tay xoa nhẹ mi tâm, đáy lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Lam Khiếu Thiên lần trước phân tích không tệ, dùng Đạm Đài U tâm tính, đối với hắn chán ghét, nếu như biết chân tướng, khẳng định sẽ đem thai nhi xử lý. Đạm Đài thị người khó khăn nhất giải quyết, điểm này Vân Hoàng đã sớm biết. Từ khi cùng Đạm Đài thị đánh qua một lần quan hệ, liền thề vĩnh viễn không chào đón Đạm Đài thị người, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chạy không khỏi. Cái này Đạm Đài U rất không biết tốt xấu. Đạm Đài U rời giường mặc vào giày, cũng không đi quản Vân Hoàng, nhanh chóng đẩy cửa ra. Vân Hoàng lần này cũng không cùng bên trên, đã nàng không biết điều, vậy coi như nghĩ hắn tung hoành chư thiên vạn giới vô số năm, chưa từng như vậy đi cẩn thận từng ly từng tí cung cấp một nữ nhân, coi nàng là tổ tông đồng dạng cung cấp, nàng còn không biết dừng. Cái này chư thiên vạn giới thần cầu, ai nhìn thấy hắn, không phải khúm núm, liền thở mạnh cũng không dám. Nữ nhân này thật đúng là sẽ được đà lấn tới. Ban đêm Vô Cực sơn mạch cùng nơi khác đồng dạng, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Đạm Đài U từ hồi đầu khách sạn đi ra, liền trực tiếp đi Mỹ thực đường phố. Lần này nàng ăn một chút đồ vật, khó được không có nôn mửa. A, Vân Đạo Hữu không cùng lấy ngươi sao? Không nên a. Lam Khiếu Thiên cùng Từ Hữu Ngưng xuất hiện, trông thấy Đạm Đài U một người tới đây, đều cảm thấy rất nghi hoặc. Vân Hoàng làm sao có thể không đi theo Đạm Đài U? Đạm Đài U liếc qua Lam Khiếu Thiên cùng Từ Hữu Ngưng, không muốn nói chuyện cùng bọn họ. Vân Hoàng bằng hữu khẳng định cũng không phải vật gì tốt. Cô nương, Vân Đạo Hữu đối ngươi vẫn là rất để ý, Lam Khiếu Thiên ở một bên nói ra. Trên đời này khó được gặp được một cái đối ngươi để ý người. Ngươi tuyệt đối đừng làm sai sự tình, hắn đối ta để bụng, bất quá là có mưu đồ khác mà thôi. Đạm Đài U như thế nào không rõ ràng Vân Hoàng tâm tư, rất dơ bẩn, luôn muốn tính kế thế nào người. Từ hắn nơi đó căn bản nghe không được một câu lời nói thật. Ách, Lam Khiếu Thiên có chút nghẹn lời. Đạm Đài thị đế nữ thật đúng là thông tuệ, một câu nói toạc ra thiên cơ. Vân Hoàng đúng là có mưu đồ khác, ngươi là bạn hắn cũng không phải vật gì tốt, chớ cùng lấy ta. Đạm Đài U trực tiếp đem Lam Khiếu Thiên đánh vào tử lao. Phàm là đi theo Vân Hoàng đều không phải người tốt lành gì. Có Ngưng, ngươi đi cùng nàng trò chuyện chút. Lam Khiếu Thiên không có cách, chính mình lại bị Vân Hoàng liên lụy, hắn nhưng là người tốt a, đại đại người tốt. Từ Hữu Ngưng bất đắc dĩ nhún vai, gia hỏa này quản còn rất rộng. Nàng bất đắc dĩ đi lên, nói ra, Đạm Đài cô nương, ta cảm thấy Vân Hoàng rất không tệ, đối ngươi cũng rất tốt, coi như hắn thật đối ngươi có ý khác, thì tính sao, thêm một người đau lòng, cũng không có gì tổn thất, mà lại, ngươi bây giờ thân thể không tốt, muốn mỗi ngày bảo trì hảo tâm tình, nếu không sẽ ảnh hưởng đến. Nàng còn chưa nói xong, liền vội vàng ngậm miệng, nàng cái này miệng rộng, chính là giấu không được bí mật, ảnh hưởng đến cái gì? Đạm Đài U hai con ngươi nhắm lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang, những người này có cái gì bí mật là nàng không biết. Ảnh hưởng đến dung mạo của ngươi a? Từ Hữu Ngưng nói láo, ta nghe nói thường xuyên người tức giận, rất dễ dàng có nếp nhăn. Nhàm chán, Đạm Đài U nâng chán, nữ tử này sẽ không nói dối đi. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế bất nhập lưu hoang ngôn. Đã không có người nói cho nàng lời nói thật, vậy liền đi tìm Vân Hoàng. Nàng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Từ Hữu Ngưng cùng Lam Khiếu Thiên nhún vai, biểu thị rất bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng không có cách nào a. Đạm Đài U trở lại phòng trọ, không nhìn thấy Vân Hoàng thân ảnh, liền biết hắn là đi nghỉ ngơi, cũng không nghĩ nhiều cái khác, trực tiếp đi hắn phòng trọ. Vân Hoàng trông thấy Đạm Đài U chủ động tới phòng của hắn, nhất thời có chút ngoài ý muốn, nói, ta không nhìn lầm đi, ngươi sẽ còn chủ động tới, đừng nói nhảm, Đạm Đài U nói ra, Vân Hoàng, ngươi vì cái gì đột nhiên đối ta tốt như vậy? Có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Chỉ cần ngươi nói thật, ta có thể cam đoan bình tĩnh ứng phó. Không có gì, đi về nghỉ ngơi đi. Vân Hoàng trầm giọng nói, sáng mai còn có tranh tài. Gặp Vân Hoàng không muốn nói, Đạm Đài U cũng không có định rời đi. Đi đến mép giường một bên, thoát giày, liền lên giường nghỉ ngơi. Vân Hoàng ngồi tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cũng không có đi quan tâm nàng, nàng thích ở đâu nghỉ ngơi đều được. Đạm Đài U ánh mắt rồi trên người Vân Hoàng, nghiêm túc đánh giá, nói thực ra gia hỏa này thật không thể bắt bẻ, có thể nàng liền không rõ, vì cái gì đối với hắn hoàn toàn không có cảm giác. Vân Hoàng, ngươi lần trước nói Bắc Đường Hâm muốn đối phó ta, vậy là ngươi làm thế nào biết nàng tầm nhìn? Đạm Đài U hơi nghi hoặc một chút. Nếu như nàng nhớ không lầm, Vân Hoàng cùng Bắc Đường Hâm nhận biết thời gian cũng không dài. Gia hỏa này là như thế nào nhìn ra? Bất quá, Vân Hoàng cũng không trả lời vấn đề của nàng, một mực nhắm mắt dưỡng thần. Đạm Đài U cũng không có tiếp tục truy vấn. Đã không muốn nói vậy coi như... Dùng gia hỏa này tính nết, đoán chừng cùng cái này Bắc Đường Hâm, cũng là quan hệ mập mờ. Thời gian thoáng qua liền mất, ngày mới tối tăm mờ mịt sáng, Đạm Đài U liền tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt ra liền thấy Vân Hoàng ngồi tại mép giường bên cạnh nhìn nàng chăm chăm. Đạm Đài U có chút nhíu mày, vừa rồi nàng nhìn thấy Vân Hoàng đáy mắt lóe lên tình cảm. Đối nàng sinh ra tình cảm sao? Cái này sao có thể? Nàng rời giường mặc vớ giày, mới phát hiện váy áo của mình có chút bẩn, liền đem Vân Hoàng đẩy đi ra, từ trong không gian giới chỉ lấy ra tân váy áo, đem cũ cởi, thay đổi bộ đồ mới váy về sau. Nàng liền mở cửa, hơi nghi hoặc một chút mà nói, hai ngày này ta cũng chưa ăn thứ gì. Làm sao cảm giác eo biến lớn, váy áo của nàng cơ hồ đều là giống nhau, rất vừa người cái chủng loại kia, nhưng lần này mặc vào, luôn cảm thấy đai lưng hệ rất căng. Vân Hoàng nhìn thoáng qua nàng bụng hơi nhô lên, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tiếu dung, nói ra, chờ tranh tài xong, một lần nữa mua một số tân váy áo, về sau mặc rộng rãi điểm. Không cần ngươi quan tâm. Đạm Đài U lông mày nhíu chặt, eo của nàng biến lớn, đó chính là béo lên. Cái này sao có thể được? Nàng phải nhanh giảm béo, không thể béo xuống dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?